Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 246, chương 246.246. Vực ngoại huyền chất, chương 246.246. Vực ngoại huyền chất. Bùi Tịch Hòa ánh mắt nhẹ nhàng nhíu một chút, liệt dương tiểu thế giới sở dĩ sẽ. Mỗi khoảng cách một đoạn thời gian liền xuất hiện ở Thiên Hư Thần Châu. Là bởi vì tiểu thế giới vô ý thức phiêu lưu, mà cùng Thiên Hư Thần Châu có điều lôi kéo, trong khoảng thời gian này nội còn ở vào Thiên Hư Thần Châu cái này tiểu thiên thế giới trong vòng, nếu là nàng muốn quay về. Liền đại biểu cho vô pháp xác định sở trở về vị trí, bất quá cũng không sao. Lại đường xa, đều có thể đi trở về đi, tại đây phía trước. Nàng yêu cầu trước làm một việc, lòng bàn tay một chút màu tím trào ra. Đúng là năm đó chém giết liệt hổ đoạt được, ngày xưa không biết đều là bởi vì kiến thức không đủ, hiện giờ được Hy Nguyệt thành toàn. Bùi Tịch Hòa đạt được thuộc về Kim Ô nhất tộc truyền thừa. Cũng rốt cuộc là có thể phân biệt ra trước mắt màu tím thần bí vật chất tới, vực ngoại huyền. Chất, Kim Ô nhất tộc tự viễn cổ truyền thừa mà đến. Biết thật nhiều, này phân truyền thừa ký ức bên trong ghi lại thuộc về thiên quang vô cực bí mật, nó là thiên địa. Quyết quyển thượng, tiếp theo cuốn danh gọi địa la tuyệt sát. Mà này phiến cổ thần kinh chính là thiên địa sở diễn biến, thượng cổ thế giới vô biên bên trong. Từng có một ngày trời giáng sao băng, đó là vực ngoại chi vật, này huyền chất bởi vậy mà đến. Sở rơi xuống địa phương hấp dẫn thiên địa quy tắc, hình thành hai trang giấy cuốn, chỉ có được vực ngoại huyền chất mới có thể chân chính tu tập này. Có 102 kỳ kinh. Bùi Tịch Hòa lúc trước tiến vào thần ẩn cảnh, toàn nhân tiểu thế giới quy tắc trợ giúp, bị che lấp mệnh cách tái hiện, áp chế 16 năm khí vận toàn bộ bùng nổ, mới có thể được đến thiên quang vô cực. Vực ngoại huyền chất không chỉ là kinh văn hiện hình sở yêu cầu đồ vật, càng là một loại thế gian độc nhất, tuyệt hảo luyện khí tài liệu. Nàng đáy mắt hiện ra ý cười tới. Đầu ngón tay một sợi kim sắc lửa khói nhảy ra, đúng là Thái Dương chân hỏa, đại nhật kim diễm quá mức khủng bố. Ngủ say ở nàng thần ô máu bên trong, nếu không đến cực cảnh, không thể dễ dàng vận dụng, thực lực không đủ chỉ biết phản phệ tự thân, nhưng này thuộc về thuần huyết kim ô Thái Dương chân hỏa. Ở ban đầu thời điểm, một sợi thật nguyên cũng đã cùng chính mình căn nguyên tương dung hợp. Càng miễn bàn giờ phút này, ngày xưa tra tấn nàng kim diễm. Hiện giờ ngược lại là ở nàng đầu ngón tay thân mật mà gần sát. Không còn có bỏng cháy cảm giác, có thể rõ ràng mà cảm giác đến này ngọn lửa đối nàng thần phục cùng vui sướng chi ý, ngón tay vung lên động. Kim sắc chân hỏa ngay lập tức quấn quanh kia vực ngoại huyền chất. Một chút mà bắt đầu luyện hóa, nguyên bản này huyền chất cũng đã sống nhờ ở nàng linh căn bên trong. Gần 10 năm, cùng nàng hơi thở vô cùng gián sát, lại có Thái Dương chân hỏa như vậy thần hỏa luyện hóa. Chỉ là ngắn ngủn thời gian trong vòng, liền hòa tan thành một đoàn màu tím chất lỏng. Bùi Tịch Hòa kinh hồng đao toái ở Lý gia lão tổ Lý Trường Sinh trên tay, này đốt nợ, nàng sẽ chậm rãi đòi lại tới, mà hiện giờ là thời điểm có được một thanh bản mạng chi vật, vực ngoại huyền chất. Có thể kiêm dung hết thảy linh vật, sở chế tạo ra tới linh khí, cực kỳ hiếm thấy mà có được vô hạn khả năng, có thể dần dần trưởng thành vì thần vật. Kia một đoàn màu tím chất lỏng theo nàng tâm niệm truyền động, một giọt tinh huyết từ giữa mày thần diễm ấn ký chỗ bắn ra, rơi vào trong đó, mặc kim sắc tinh huyết khuếch tán tiến vào tím dịch bên trong, ngược lại là biến thành vô sắc. Nàng lòng bàn tay chợt nắm chặt, chất lỏng biến hóa hình thái, ngưng kết xuất đao bính, vô sắc chi vật bắt đầu hiện ra hình thể, trường đao chỉ ở trong nháy mắt hình thành, thân đao 3 thước 6, thẳng tắp hàn phong, mà lưỡi dao tiêm chỗ hơi có độ cung, hiện ra sát khí, nó không có dư thừa trang trí cùng điểm xuyết. Chỉ có chuôi đao phía trên sinh ra từng vòng thần bí phù văn. Thân đao hai sườn thượng mơ hồ có thể thấy được kim ô sải cánh. Ba chân đạp trống không đồ đằng, Bùi Tịch Hòa thực vừa lòng, ngươi kêu. Thiên quang, đao mới thành lập, đã cụ bị không nhỏ linh trí, bị giao cho danh lúc sau. Ở thân đao gần sát chuôi đao kia một chỗ, hiện ra, thiên quang, hai cái chữ nhỏ. Hưng phấn mà run rẩy thân đao, đao này là ở huyền chất. Chân hòa, cùng với thần ô tinh huyết cơ sở thượng sở hình thành. Phẩm chất đã đủ để so sánh nhất phẩm linh khí, như thế hậu thiên hối nhập các loại linh hiếm quý bảo. Sẽ tự không ngừng tăng lên, nhưng trước mắt đối nàng mà nói, đã đủ dùng, ánh nhau tan đi, hối nhập nàng trong cơ thể, ở đan điền chỗ. Rút nhỏ mấy chục lần thiên quang gián linh khư, tiếp thu nàng trong cơ thể linh lực quẩn dưỡng, niệm lực khẽ nhúc nhích. Một sợi hồng nhạt quang huy từ hắc huyên dưới nổ bắn ra mà đến, trường minh châm ở hy nguyệt vận dụng. Thái dương chân hỏa đốt cháy nàng phía sau liền ném tới một khác chỗ. Pháp khí khó được, hư hao cũng là đáng tiếc, mà giờ phút này nàng hoàn toàn giống tân sinh. Một niệm khởi, trường minh châm tự nhiên trở về, Bùi Tịch Hòa đem cây châm nắm trong tay. Vãn trụ phi dương sợi tóc, mà trường minh châm trở về còn mang theo một khối ngọc phù, đúng là Triệu Hàm Phong cho nàng truyền. Tống ngọc giác, xúc tua sinh ấm, cũng làm Bùi Tịch Hòa tâm ấm lên, trong cơ thể linh lực hối nhập trong đó, này ngọc giác là Triệu Hàm Phong sở chế. Tuy rằng vô pháp đem nàng vượt qua thế giới hàng rào mang về đến Vạn Trọng Sơn, cần phải báo cái bình an vẫn là được không? Đem ngọc giác thu hồi đến trong cơ thể linh khư. Nàng trở xuống trên mặt đất, hiện giờ nàng phía trước tu luyện đến tam môn công pháp đều theo cũ. Thân hình vẫn diệt mà bị hủy bỏ, hiện giờ trong cơ thể linh căn tất cả hóa thành thiên linh căn. Nàng chân chính vượt qua kia một bước. Cái này nhận chi làm nàng không cấm muốn cười to ra tiếng. Lại cảm thấy cảm khái phi thường, liền không nóng nảy đi ra ngoài. Trước đem thiên quang vô cực nhập môn đi. Bạc Huỳnh là thượng cổ trí âm chi đao, Triệu Hàm Phong đã thật lâu không có chân chính rút đao. Có bao nhiêu lâu? Đại khái là hắn tiến vào kiến trường sinh chi cảnh liền chưa từng. Trong lúc duy nhất một lần chính là trăm năm trước từ Bồng Lai thủ hạ ngạnh đoạt Triệu Thanh Đường, hiện giờ hắn tay cầm chuôi này trường đao, pha trường pha cong. Chiều dài 3 tấc 4, mỏng như cánh ve ngân quang đao mặt, vung lên động, tựa hồ liền bắt đầu điên cuồng cắn nuốt quanh mình hết thảy ánh sáng. Hình thành một mảnh hư vô màu đen, hung hăng một đao. Trực tiếp chém xuống ở côn luân tường ốp. Thượng, ánh đao mất đi, bảo hộ hàng rào cơ hồ là nháy mắt dao động. Kề bên rách nát, này thật lớn động tĩnh nháy mắt kích động côn luân chư vị cao tầng, mấy đạo thân ảnh. Ngay sau đó liền xuất hiện ở nơi này, thượng nhất nguyên đao. Tiên phong đạo cốt đạo nhân người mặc màu xám trắng đạo bào. Mày lại là gắt gao nhăn ở bên nhau, Hàm Nguyên tôn chủ trong lòng sinh nghi. Lại là rất có tức giận, ta Côn Luân cùng ngươi này một mạch từ trước đến nay nước giếng không phạm. Nước sông, ngươi hôm nay này hành động, chính là muốn cùng ta tông là địch. Triệu Hàm Phong rất là lạnh nhạt mà liếc mắt nhìn hắn, Hàm Nguyên tiểu nhi. Lan, Triệu Hàm Phong thật tôn lâm này. Trong khoảng thời gian ngắn không có bất luận cái gì hơi thở giữ lại, đối với Hàm Nguyên tôn chủ mà. Nói, giống như là chợt một tòa khủng bố thần nhạc đè xuống. Cơ hồ muốn đem hắn lưng áp cong, một cổ tức giận từ trong lòng kích động. Triệu Hàm Phong rốt cuộc muốn làm gì? Lý Trường Sinh cái kia cẩu món lòng, cấp bổn tọa lăn ra đây. Phía sau Triệu Thanh Đường tay cầm đại đao, ánh mắt đồng dạng lãnh đến dọa người. Đó là hắn tự mình mang về Vạn Trọng Sơn tiểu nữ hoa, Bá Uyên trường đao hung hăng mà nện ở lung lay. Sắp đổ vòng bảo hộ phía trên, tức khắc chia năm xẻ bảy mà đi, một đạo linh quang đánh úp lại, Tống Nhiên Chân ánh mắt mang theo vài phần dao động, hắn hướng tới trước mắt Triệu Hàm Phong hành lễ. Ngay sau đó đứng dậy, ánh mắt nghiêm nghị, xin hỏi tiền bối này tới đến tột cùng vì sao? Ta Côn Luân nếu có làm sai, sẽ tự sửa đổi, nhưng nếu là vô cớ trà đạp, cũng đừng vội tưởng nhẹ nhàng rời đi, mặc dù trước mắt chính là Kiến Trường Sinh Đại Tông Sư. Cũng chưa từng làm hắn sợ hãi, Côn Luân cũng đều không phải là không có Kiến Trường Sinh lão. Tổ, Triệu Hàm Phong đang muốn mở miệng, đột nhiên hắn cảm giác tới rồi cái gì? Trong ánh mắt bộc phát ra vui mừng, 7 giờ đến 8 giờ 50 thi đấu khảo thí đi. Cho nên càng đã khuya, ta dựa, cái kia đề thật sự hảo khó, đã mất đi ý chí chiến đấu, hôm nay là bình thường hay càng ha. Nếu ta không có ở làm lời nói thuyết minh muốn thêm càng chính là hai càng. Tấu chương xong, hết chương.